Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 37, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh Chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh Chuyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện ngôn tình mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sở Mạn Doanh và An Mạc Hạ tán gẫu rất lâu, bắt đầu từ lần đầu tiên quen biết với Chu Dịch Phong, sau đó mới nói đến chuyện Chu Dịch Phong chăm sóc cô khi còn nhỏ và đối xử với cô tốt như thế nào. Lúc trước, Sở Mạn Doanh cho rằng tình cảm của mình đối với Chu Dịch Phong chỉ là tình anh em đơn thuần. Hai người đã quá quen thuộc với nhau nên rất dễ nhầm lẫn giữa gia đình và tình yêu. Sau này, Sở Mạn Doanh dần dần trưởng thành, có người theo đuổi. Cô cũng đã chọn vài người đàn ông ưu tú trong số những người này để kết giao, nhưng những tình cảm này cũng không kéo dài lâu. Trong đó có bạn tốt của Chu Dịch Phong là Cố Hy Dương. Có lẽ là vì Cố Hy Dương là bạn của Chu Dịch Phong nên Cố Hy Dương đã trở thành người mà Sở Mạn Doanh hẹn hò lâu nhất. Nhưng sau này, hai người nhận thấy tính cách khác nhau, quan điểm cũng khác nhau. Sự xuất hiện của đứa trẻ cũng không gắn kết thêm tình cảm của hai người và cuối cùng thì cả hai đã chia tay trong hòa bình. Sau luống cuống và ngượng ngùng, Sở Mạn Doanh lại một lần phát hiện ra người luôn mang đến cho cô sự ấm áp chính là Chu Dịch Phong. Dù bận rộn công việc kinh doanh, nhưng Chu Dịch Phong vẫn chịu khó cùng cô đến bệnh viện và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Cuối cùng, Sở Mạn Doanh thật sự nhận ra rằng từ rất lâu rồi, mối quan hệ của Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong không còn đơn giản như tình cảm gia đình hay tình bạn nữa. Cô đã yêu thương người đàn ông này và coi anh như một bộ phận không thể thiếu trên cơ thể. Đáng tiếc, Sở Mạn Doanh nhận ra tình cảm này đã quá muộn. Lúc đó, Chu Dịch Phong đã cưới An Mạc Hạ làm vợ. An Mạc Hạ không ngừng bím môi, yên lặng nghe Sở Mạn Doanh nói. Lúc đầu cô rất bình tĩnh, nhưng nghe xong lời này, trái tim của người phụ nữ không khỏi gợn lên từng đợt. Hóa ra, con của Sở Mạn Doanh không phải là của Chu Dịch Phong. Thật ra đây là nút thắt trong lòng của An Mạc Hạ từ rất lâu rồi. Nhưng từ khi Chu Dịch Phong xảy ra tai nạn, An Mạc Hạ đột nhiên buông bỏ. Cô cũng không hỏi Chu Dịch Phong về đứa nhỏ đó nữa. Cô chỉ cần tin tưởng vào người đàn ông này, đứa nhỏ thật sự là của Chu Dịch Phong, thì có vấn đề gì chứ? Cô chỉ biết rằng cô yêu Chu Dịch Phong, hơn nữa Chu Dịch Phong hiện tại cũng yêu cô. Cô muốn ở bên người đàn ông này hết phần đời còn lại, vậy là đủ rồi. Mạc Hạ, thật ra lúc đầu tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ của hai người đâu. Sở Mạn Doanh nâng cốc trong tay lên, đột nhiên ngẩng đầu uống cạn ly rượu đỏ bên trong. Tôi rất muốn âm thầm chúc phúc cho cô, bởi vì nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một điều hạnh phúc. Nhưng đôi khi, cảm xúc của con người thật sự vượt quá tầm kiểm soát. Nhìn thấy cô và Dịch Phong yêu nhau, tôi đã phát điên lên vì ghen tị. Sau đó, tôi muốn nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để phá hoại mối quan hệ của hai người. Đầu tiên là thật thật giả giả, nói sai để khiến cô hiểu lầm về quan hệ của Chu Dịch Phong với tôi. Sau đó, theo kế hoạch, cùng hai người đi trên con đường ly hôn. Vừa nói, Sở Mạn Doanh lại rót cho mình thêm một ly rượu đỏ. Cô nâng ly trong tay về phía An Mạc Hạ, cười khổ nói. Mạc Hạ, tôi biết trước đây tôi phạm sai lầm lớn, khiến cô cùng với Dịch Phong trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng những gì tôi làm đều trở thành vô dụng, bởi vì ông trời khiến cho hai người đã quay trở lại với nhau. Lúc tôi nhìn thấy ảnh của Dịch Phong cầu hôn cô trên màn hình lớn, trong chốc lát, tôi đột nhiên thông suốt. Dịch Phong không hề yêu tôi. Cho dù chia tay với cô thì có lợi ích gì chứ? Anh ấy cũng vẫn sẽ không yêu tôi, không ở bên cạnh tôi. Vậy nên tốt hơn hết là tôi nên lựa chọn chúc phúc cho hai người. Mạc Hạ, cô có thể tha thứ cho tôi không? Nếu như cô tha thứ cho tôi thì uống cùng tôi ly này đi. Sở Mạn Doanh nhìn An Mạc Hạ đầy mong đợi. Đôi mắt của người phụ nữ vốn đã rất đẹp, nhưng ánh đèn và ánh sáng lấp lánh ngoài cửa sổ khiến cho ánh mắt của Sở Mạn Doanh như vạn người mê. Trên thực tế, trước khi An Mạc Hạ cùng Sở Mạn Doanh đến đây, cô đã khắc sâu những gì Sở Mạn Doanh làm với mình. Cô không phải là thánh nữ, cho dù Sở Mạn Doanh có hành động như thế nào thì cô cũng không thể hoàn toàn bỏ qua cho người phụ nữ này được. Cô vẫn còn nhớ rõ hình ảnh mình rời khỏi An Lâm Thị trong tuyệt vọng. Dường như cô đã trải qua tất cả đau đớn trên cõi đời này. Nhưng lúc này, nhìn vào mắt của Sở Mạn Doanh, An Mạc Hạ cảm thấy không cần phải tức giận nữa. Điều này chỉ khiến cho cô cảm thấy khó chịu hơn thôi. Vậy tại sao không lựa chọn tha thứ? Sở Mạn Doanh thật ra là một người phụ nữ đáng thương. Chỉ là người cô đơn mới dùng những chiêu trò để cướp đoạt nam nhân. Cô nên thông cảm cho cô ấy. An Mạc Hạ đột nhiên nở nụ cười. Người phụ nữ đặt ngón tay thon dài lên ly rượu. Sau đó cầm ly rượu lên, giơ về phía Sở Mạn Doanh. Thật ra cô không sai. Cô chỉ là muốn có người đàn ông cô yêu thôi. Nhưng phương thức có chút cực đoan. Sở Mạn Doanh, tôi không trách cô nữa. Ngược lại, tôi có chút cảm kích với cô. Bởi vì cô đã làm được điều đó, khiến cho bản thân nhận ra và thông suốt mọi chuyện. Nhưng qua chuyện này, tôi cũng ý thức được Dịch Phong yêu tôi như thế nào. Sau này tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng anh ấy, cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời. Nghe An Mạc Hạ nói xong, thân thể của Sở Mạn Doanh cứng đơ, không thể giải thích được, nhưng người phụ nữ vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn Mạc Hạ, vậy tôi uống trước đây. Nói rồi Sở Mạn Doanh uống cạn ly, An Mạc Hạ không còn gắt gỏng. Mặc dù cô không giỏi uống rượu, nhưng vẫn bắt chước Sở Mạn Doanh uống xong rượu đỏ, cũng đủ để cho Sở Mạn Doanh mặt mũi đỏ bừng. Nhưng An Mạc Hạ không biết, ngay lúc cô uống rượu xong, trong mắt của Sở Mạn Doanh đã lóe lên một tia đắc ý. Trong lòng mang theo oán hận, cùng với hận ý sâu sắc. Mạc Hạ, không còn sớm nữa, cảm ơn cô đã nghe tôi nói. Tôi cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Thật ra, Dịch Phong cũng không phải là người đàn ông tốt duy nhất trên thế giới này. Với điều kiện của tôi, thì tôi nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy. Mạc Hạ, cô về nghỉ ngơi sớm đi. Mong ngày mai cô có thể là cô dâu xinh đẹp nhất. Mạn Doanh, cô nghĩ như vậy thì tốt rồi. Cũng cảm ơn sự chúc phúc của cô. Vậy tôi về trước đây. Vừa rồi bạn tôi nhắn tin, nhắn giục tôi về rồi. Ôi, nhân tiện, cô có muốn qua đêm ở khách sạn không? An Mạc Hạ quan tâm hỏi. Đừng lo, tôi tự lái xe về, không sao hết. Sở Mạn Doanh lễ phép từ chối. Sau đó, An Mạc Hạ không nói thêm nữa, cất bước đi về phía cửa thang máy. Nhưng trước khi người phụ nữ đi tới cửa thang máy, thì đầu cô chợt choáng váng, vô thức quay lại nhìn về phía Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh lúc này vẫn đang đứng đó, vẻ mặt không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn An Mạc Hạ. Trong lòng An Mạc Hạ đột nhiên dấy lên một dự cảm xấu. Cô chưa kịp suy nghĩ sâu thì đã bất tỉnh, ngã xuống đất. An Mạc Hạ dường như đã có một giấc ngủ không yên. Cô cảm thấy mình không nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái, mà là trong không gian nhỏ hẹp. Không gian này không ổn định, không ngừng va chạm, khiến cho An Mạc Hạ vốn đang ngủ say cũng phải nhăn mặt. Ngay khi An Mạc Hạ chuẩn bị lật người, người phụ nữ lại cảm thấy thân thể đập vào một vật gì đó, làm cho An Mạc Hạ thở hổn hển đau đớn. Mí mắt không nhìn được cũng mở ra. Xung quanh tối om, ánh sáng trong không gian cũng rất yếu. An Mạc Hạ nhanh chóng mở mắt ra. Lúc này cô đang nằm trên ghế sau của xe hơi. Sở dĩ trong lúc ngủ, cô cảm thấy sờn da gà là vì chiếc xe đã chạy quá tốc độ. An Mạc Hạ sững sờ vài giây. Thật lâu sau, ý thức của cô cuối cùng cũng đã quay trở lại trong đầu. Vừa rồi cô vẫn ở khách sạn, vừa nói chuyện phiếm với Sở Mạn Doanh xong, đang định về phòng. Nhưng tại sao bây giờ lại ở trong xe? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, hình như trước khi lên thang máy, cô cảm thấy chóng mặt lạ thường. An Mạc Hạ cảm thấy cảm giác có chút quen thuộc, giống như là bị đánh thuốc. Đúng vậy, chắc chắn có người đã đánh thuốc mê cô rồi. Người đó chỉ có thể là Sở Mạn Doanh. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái. Từ góc độ của cô, không nhìn thấy khuôn mặt của người lái xe, mà chỉ có bóng lưng mờ mịt. Người kia có mái tóc dài đen nhánh như thác nước, cả người chìm trong bóng tối. Đó phải là một người phụ nữ. Thấy vậy, An Mạc Hạ muốn cử động thân thể, nhưng không ngờ vừa chuyển thân lại vô tình phản chiếu vào kính chiếu hậu. Vừa nhìn, An Mạc Hạ gần như sừng sốt, bởi vì lúc này trong kính chiếu hậu cũng có một đôi mắt đang nhìn cô. Đôi mắt đó lạnh lùng, nham hiểm, cộng thêm ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của người phụ nữ, khiến cho người phụ nữ trong gương chiếu hậu kỳ quái như một bóng ma vậy. Nhưng mà An Mạc Hạ nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ đó chính là Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của An Mạc Hạ, khóe miệng cong lên. Mạc Hạ, cô tỉnh rồi sao? An Mạc Hạ cuối cùng cũng bình phục lại nỗi sợ hãi, hít sâu một hơi, tức giận hét lên. Sở Mạn Doanh, cô có ý gì? Trước đây tôi đã tha thứ cho cô rồi, tại sao cô lại đánh thuốc tôi, lại đưa tôi ra ngoài? Cô đang bày trò gì vậy? Lời nói của An Mạc Hạ rơi xuống, Sở Mạn Doanh bật cười ha hà, giọng nói của cô ta lúc này không nhẹ nhàng ngọt ngào mà lại mang đầy hương vị đáng sợ. Tại sao sao? An Mạc Hạ, tại sao trước khi kết hôn với Dịch Phong, tôi lại muốn đưa cô ra ngoài? Đương nhiên là không muốn cô kết hôn rồi. Nói đến đây, Sở Mạn Doanh lại không nhịn được cười. Sở Mạn Doanh, Vậy những chuyện vừa rồi cô nói với tôi đều là giả dối. Cô không có chút ăn năn hối lỗi nào sao? Ăn năn, hối lỗi sao? Tại sao tôi phải ăn năn hối lỗi? An Mạc Hạ, tôi cảnh cáo cô, đừng nói chuyện viển vông như vậy. Từ đầu đến cuối, tôi không sai chút nào hết. Yêu một người thì phải tranh giành người đó thôi. Tôi chính là không muốn nhìn thấy cô với Dịch Phong bên nhau. Tại sao một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường lại có tư cách ở bên Dịch Phong chứ? Tôi nói cho cô biết, cái gì tôi không lấy được, thì ai cũng không lấy được. Dịch Phong không yêu tôi, đúng, đúng vậy. Nhưng tôi sẽ cùng cô gái anh ấy yêu xuống địa ngục. Sở Mạn Doanh, cô điên rồi, cô định làm cái gì? An Mặc Hạ thằng người, sắc mặt tái nhợt, hét lên. Một dự cảm nguy hiểm không thể giải thích đâm thẳng vào trong lòng của An Mặc Hạ. Đúng vậy, tôi điên rồi. Sau khi Dịch Phong lựa chọn yêu cô, thì tôi đã phát điên rồi. Tôi nghĩ thông suốt, tôi thật lòng cầu mong anh ấy hạnh phúc. Những thứ này đều là chuyện nhảm nhí. Dù sao thì tôi cũng có thể chịu đựng được người mình yêu ở bên một người phụ nữ khác. An Mặc Hạ, khi nhìn thấy Dịch Phong cầu hôn cô biết lòng tôi có bao nhiêu đố kỵ không? Tại sao người được Dịch Phong cầu hôn không phải là tôi chứ? Tôi và Dịch Phong đã ở bên nhau hơn 20 năm rồi. Sau ngày hôm đó, tôi ốm sốt cao đến 40 độ. Lúc yếu đuối nhất, tôi đã gọi cho Dịch Phong không biết bao nhiêu lần. Tôi hy vọng anh ấy sẽ đến để gặp tôi, dù chỉ một lần thôi. Nhưng người nghe điện thoại luôn là trợ lý Chu Dương của anh ấy. Cho đến khi tôi dần dần khỏi bệnh, thì Dịch Phong cũng không đến gặp tôi lần nào nữa. Chỉ gửi vào tài khoản của tôi mấy chục vạn. Tiền, tất cả đều là tiền. Người đàn ông này cho rằng tiền có thể bù đắp tất cả hay sao? Anh ấy thực ra rất tốt, luôn đối xử tốt với tôi. Có lẽ anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ chết tiệt đã phá vỡ mọi điều tốt đẹp mà chúng tôi đang có. Và người phụ nữ chết tiệt của người đó thì chính là cô đấy, An Mạc Hạ. Sở Mạn Doanh, tôi nghĩ logic của cô thật sự không thể tưởng tượng được. Tại sao lại đổ lỗi cho tôi? Tôi nói cho cô biết, Dịch Phong từ trước đến nay không hề thích cô đâu, chỉ vì ba của cô là ân nhân của anh ấy. Đó là lý do tại sao Dịch Phong luôn đối xử tốt với cô. Tất cả đều là chỉ để báo đáp ân tình của ba cô đối với mẹ con anh ấy. Từ đầu đến cuối, cảm giác này là cảm giác biết ơn, không liên quan gì đến tình yêu hết. Đối mặt với Sở Mạn Doanh gần như phát điên, An Mạc Hạ không hề tỏ ra yếu thế mà chống chọi lại. Nhưng đồng thời, người phụ nữ cũng không quên cho mình một cơ hội thoát thân. Bình tĩnh di chuyển ngón tay tìm điện thoại di động trong túi. Thật may là điện thoại di động của cô vẫn còn ở đó. Sở Mạn Doanh, tôi khuyên cô nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Cô không thể làm tổn thương tôi, không thể lấy được trái tim của Dịch Phong vào. Tôi và Dịch Phong đã trải qua nhiều thăng trầm, tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy đau khổ thêm một lần nào nữa. Không gì có thể chia cắt chúng tôi hết. Vừa nói, ngón tay của An Mạc Hạ đã nhanh nhẹn bắt đầu thao tác màn hình điện thoại trong túi. Cô không chắc mình có thể tìm đúng số điện thoại của Chu Dịch Phong hay không, nhưng cô sẵn sàng đánh cược một lần. Cô tin rằng cô và anh đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm rồi, lần này cũng sẽ như vậy. Sở Mạn Doanh nghiến răng nghiến lợi trước lời nói của An Mạc Hạ, nhưng người phụ nữ nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sắc mặt trở nên ảm đạm. An Mạc Hạ, cô nói đúng, thủ đoạn nhỏ của tôi đối với cô vô dụng, nhưng tôi có cách tốt hơn, đó là để cho cô chết đi. Cho dù tôi chết với cô cũng được. Bằng cách này thì cô sẽ không bao giờ có thể bên cạnh Dịch Phong cả đời được nữa. Cùng lúc đó, Cố Hy Dương đang đứng ở cửa phòng VIP của khách sạn. Trước mặt hắn là cánh cửa gỗ màu nâu sậm. Chỉ cần đi qua cánh cửa này, hắn có thể nhìn thấy người phụ nữ mà hắn đang nghĩ tới. Biết được tin An Mạc Hạ sắp kết hôn với Chu Dịch Phong mấy ngày trước. Trong khoảng thời gian này, Cố Hy Dương thậm chí không dám liên lạc với An Mạc Hạ. Hắn sợ một khi liên lạc thì sẽ không kìm nén được nỗi buồn trong lòng. Đúng vậy, hắn hy vọng An Mạc Hạ có thể hạnh phúc. Hắn biết Chu Dịch Phong có thể làm được, nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ rất ích kỷ. Hắn hy vọng người có thể làm cho An Mạc Hạ hạnh phúc là mình. Cố Hy Dương đau lòng nhắm mắt lại, rối rắm hồi lâu, do dự hồi lâu. Người đàn ông cuối cùng cũng chậm rãi nâng cánh tay lên, gõ cánh cửa màu nâu sậm trước mặt. Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút từng giây khiến cho Cố Hy Dương cảm thấy khó thở. Ngay khi hắn đang căng thẳng, thì cánh cửa trước mặt rốt cuộc cũng mở ra. Hơi thở của Cố Hy Dương đột nhiên đình trệ, lập tức ngẩng đầu nhìn người đi tới. Trong tiềm thức hét lên, Mạc Hạ! Nhưng người đàn ông dừng lại giữa chừng, bởi vì người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không phải là An Mạc Hạ. Mạc Hạ, cô ấy ra ngoài rồi. Tôi là bạn thân của cô ấy, Lâm San San. Lâm San San xấu hổ gãi gãi đầu đi ra. Cô không dám nhìn thẳng Cố Hy Dương, nhưng cô vẫn lén lút nhìn lên nhìn xuống người đàn ông trước mặt. Cô biết người đàn ông này là bạn của An Mạc Hạ. Mặc Hạ nhà cô lấy đâu ra may mắn mà toàn quen biết với những người đẹp trai ngời ngời như vậy chứ? Cô Hy Dương thất vọng cười hỏi. San San, đúng rồi, Mặc Hạ có ở trong đó không? Lâm San San không ngờ cô Hy Dương đột nhiên lại gọi mình trìu mến như vậy. Cho dù cô thường ngày vốn hoạt bát, nhưng cũng không khỏi đỏ mặt, lắp bắp nói. Vừa rồi bạn của Mặc Hạ đến tìm cô ấy, nên cô ấy xuống quán bar nói chuyện phía với bạn rồi. Bạn sao? Bạn nào? Cô Hy Dương nhíu mày. Hắn đến lúc này rất muộn rồi, không ngờ còn có người khác đến muộn như hắn. Cho nên người đàn ông không nhịn được mà hỏi. Là nữ minh tinh tên là Sở Mạn Doanh kia. Không ngờ Mặc Hạ thật sự có quen biết với một người bạn là ngôi sao đấy. Lâm San San hơi bĩu môi, lộ ra một chút bất mãn. Cô vốn tưởng rằng cô có thể phàn nàn thêm vài câu, nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã nhận thấy sắc mặt của người đàn ông trước mặt mình thay đổi. Cô Hy Dương sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên một chút dự cảm xấu. Sở Mạn Doanh sao lại đến với Mặc Hạ vào lúc này chứ? Trước đây, hắn cũng nghe nói nữ nhân này làm những gì. Hắn chỉ biết đây là một người phụ nữ khá quyết đoán, tâm cơ. Nhưng không ngờ cô ta lại mưu mô hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Quả nhiên phụ nữ không phải là sinh vật dễ gây rối. San San, bọn họ đi bao lâu rồi? Cô Hy Dương sốt sáng hỏi. Đã sắp một tiếng rồi. Vừa rồi tôi nhắn tin cho Mặc Hạ, kêu cô ấy về sớm. Dù sao thì ngày mai cô ấy cũng là cô dâu, không thể xuất hiện với cuồng thâm dưới mắt được. Chờ đã. Cô Hy Dương, anh ở đây chơi đi. Tôi đoán là Mặc Hạ sẽ về sớm thôi. Anh cứ đợi cô ấy ở bên trong. Lâm San San hét lên với người đàn ông đang đột ngột chạy về phía cửa thang máy. Nhưng cô Hy Dương không dừng lại, nhanh chóng đi vào thang máy đến quán bar của khách sạn. Trong quán bar của khách sạn không có bóng dáng của An Mạc Hạ và Sở Mạn Doanh. Cô Hy Dương càng ngày càng cảm thấy không ổn, cũng không thèm quan tâm nữa, túm lấy nhân viên quét dọn hỏi. Anh có thấy hai cô gái ở đây bao giờ chưa? Các nhân viên đều sửng sốt trước câu nói đột ngột của cô Hy Dương, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đành ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Cô Hy Dương hít vào một hơi thật sâu. Anh cảm thấy cách nói của mình quả thật là có gì đó không ổn, mới cẩn thận hỏi lại. Hai cô gái đều rất xinh đẹp, lại vừa cao vừa gầy nữa. Anh đã thấy qua chưa? Lúc này nhân viên mới phản ứng cười nói. Ồ, tiên sinh, tôi có chút ấn tượng với hai người phụ nữ xinh đẹp mà ngài đề cập. Họ vốn ngồi cạnh cửa sổ. Sau đó thì một trong hai người hình như là đã say, có vẻ là đứng không vững nên đã được cô còn lại dìu ra khỏi cửa. Mà cũng không biết họ đi đâu nữa. Nói rồi, người phục vụ cười xin lỗi với cô Hy Dương, tiếp tục lau sàn. Trái tim của cô Hy Dương như bị lời nói của nhân viên làm cho choáng váng. Vừa rồi, người phục vụ nói gì chứ? Một cô gái vì quá say lại được dìu ra sao? Nếu là Mặc Hạ hoặc Sở Mạn Doanh say rượu, thì cách tốt nhất là nên trở về phòng khách sạn. Đúng chứ? Nhưng hắn đã đứng ở cửa phòng lâu như vậy. Nếu như Mặc Hạ và Sở Mạn Doanh trở lại, thì hắn nên là người đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn đã không nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Hy Dương càng nghĩ thì càng cảm thấy bất an. Người đàn ông lao ra khỏi cửa khách sạn, vừa lúc một chiếc xe màu đỏ lao qua người. Cố Hy Dương nhìn thấy chiếc xe màu đỏ rất quen thuộc, đặc biệt là biển số xe ở cuối. Người đàn ông cau mày, lúc này trong đầu Cố Hy Dương chợt lóe lên. Hắn nhớ ra chiếc xe thuộc về ai? Là của Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh không phải đã dìu Mặc Hạ ra ngoài sao? Tại sao bây giờ lại lái xe rời đi? Điều này có nghĩa là Sở Mạn Doanh mang Mặc Hạ say rượu rời đi rồi, rất có thể. An Mặc Hạ thực sự không có say. Sở Mạn Doanh chết tiệt này đưa Mặc Hạ đi đâu? Cô ta đang muốn làm cái gì vậy? Người phụ nữ này vẫn chưa từ bỏ Chu Dịch Phong sao? Nghĩ đến đây, Cố Hy Dương vội vàng lên xe, nhấn ga đuổi theo hướng xe của Sở Mạn Doanh. Trong đêm tối, hai chiếc xe phóng nhanh đuổi theo nhau, ai cũng có tâm tư riêng của mình. Cô Hy Dương nghĩ nhất định không được để cho An Mạc Hạ xảy ra chuyện, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình đi chăng nữa. Xe của Sở Mạn Doanh chạy càng lúc càng nhanh, An Mạc Hạ cảm giác rõ ràng cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa. Cô cố gắng ổn định thân thể, tay ôm chặt chiếc điện thoại trong túi, thầm cầu mong mình bấm đúng số điện thoại. Sở Mạn Doanh, cô đưa tôi đi đâu vậy? An Mạc Hạ hét lên, giọng nói của cô cũng mang theo chút run rẩy. Vừa rồi giọng nói gần như là phát điên của Sở Mạn Doanh vẫn còn lưu lại bên tai cô. Trực giác mách bảo rằng những gì Sở Mạn Doanh sắp làm lần này sẽ vô cùng đáng sợ. Sở Mạn Doanh không trả lời, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nhấn ga hết cỡ khiến cho mũi của An Mạc Hạ đập mạnh vào lưng ghế trước. An Mạc Hạ cảm thấy choáng váng một hồi. Cô vừa định phản kháng thì Sở Mạn Doanh lại đạp phanh, dừng xe lại theo quán tính. An Mạc Hạ đập đầu vào ghế ngồi trước mặt, đồng thời giọng nói lạnh lùng khó tả của người phụ nữ cũng vang lên. Chúng ta tới rồi, cô sẽ sớm biết tôi muốn làm gì thôi. Nghe vậy, An Mặc Hạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, màn đêm rất tối, chỉ có ánh đèn tàn mạn cho cô biết được nơi này giống như là ven sông. Ven sông sao? Đôi mắt của An Mặc Hạ đột nhiên mở to, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kinh khủng. Sở Mạn Doanh mang cô ra bờ sông để làm gì? Cô ta vừa nói chuyện, nguyện ý chết với cô, chẳng lẽ... An Mặc Hạ không dám nghĩ nữa, cô lập tức vung tay lên, định mở cửa chạy trốn. Nhưng Sở Mạn Doanh làm gì cho An Mặc Hạ cơ hội này, cửa đều bị khóa trái từ bên trong, An Mặc Hạ không có lối thoát. Cô không cần tốn công tốn sức, tôi đã đưa cô đến đây rồi, tôi làm sao có thể để cô chạy thoát chứ? Sở Mạn Doanh lại nghiêm nghị nói. Sở Mạn Doanh, cô muốn điên là việc của riêng cô, tôi không muốn điên cùng với cô đâu, cô mang tôi đến ven sông để làm gì? Đừng nói với tôi... Là cô thật sự muốn cùng tôi nhảy xuống sông nhé. Tôi nói cho cô biết nhé, ở đây có pháp luật. Nếu như cô nghĩ như vậy, thì cô cứ việc đợi ngồi tù đi. Dịch Phong sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. An Mặc Hạ tức giận hét lên. An Mặc Hạ, câm miệng cho tôi. Đừng có lấy Dịch Phong ra mà uy hiếp tôi. Cô không xứng. Sở Mạn Doanh gầm lên khuôn mặt của người phụ nữ vì chuyện này mà biến sắc. Không còn thấy vẻ dịu dàng và ngọt ngào nữa. Từ khi tôi dám đưa cô đến đây, thì tôi đã mặc kệ hậu quả rồi. Chỉ cần cô chết đi thì tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Đừng lo, cô sẽ không quá cô đơn đâu. Trên con đường đến Hoàng Tuyền đâu bởi vì... Cô sẽ đi cùng với tôi. Và... Nói rồi Sở Mạn Doanh cười hắc hắc như quỷ từ địa ngục xuống. Cho dù xuống Hoàng Tuyền thì tôi cũng không tha cho cô đâu. Tôi cho cô biết hậu quả của việc cướp đi người đàn ông của tôi yêu. Nói rồi Sở Mạn Doanh lại nổ máy xe, lao thẳng về phía lan can bảo vệ bờ sông. Chỉ cần vượt qua rào chắn này thì xe của bọn họ sẽ rơi xuống sông. An Mặc Hạ há hốc miệng, còn chưa kịp thốt ra tiếng thì chiếc xe đã lao qua hàng rào sông bay ra ngoài, sau đó rơi tự do về phía con sông đang chảy xiết. An Mặc Hạ cảm thấy bóng tối vô biên bao trùm lấy cô, tiếng bước chân của tử thần càng ngày càng gần. Giờ này phút này, tất cả những gì An Mặc Hạ nghĩ đến chính là gương mặt của Chu Dịch Phong. Tại sao sau bao nhiêu thăng trầm mà cô và Dịch Phong đã trải qua, rốt cuộc thì họ lại không thể nắm tay nhau. Cô lại phải vĩnh viễn xa cách người đàn ông này. Liệu Chu Dịch Phong có quên cô không? Hay... An Mặc Hạ nhắm mắt tuyệt vọng và chìm vào bóng tối. Chu Dịch Phong chìm đắm trong cảm xúc vui vẻ và hưng phấn. Tuy rằng nằm trên giường sớm cũng không nhắm mắt được. Vừa nhắn tin cho Mạc Hạ, liền biết cô sắp ngủ. Nhưng lúc giờ phút này, anh lại muốn nghe thấy giọng nói của cô. Rõ ràng ngày mai thôi là người phụ nữ này sẽ ở bên anh vĩnh viễn. Nhưng anh vẫn có chút sợ hãi. E rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Sao lại có tục lệ không cho dâu rể gặp mặt như vậy chứ? Chu Dịch Phong bất mãn oán hận. Sau đó thì lăn người qua lăn lại, ra ngoài bật cửa sổ. Ngày mai hẳn là một ngày tốt đẹp, bởi vì bầu trời đen lấp lánh những vì sao nhỏ, soi sáng đôi mắt của một người. Chu Dịch Phong tưởng tượng ra ngày mai, An Mặc Hạ sẽ mặc váy cô sâu, tuy rằng đã từng nhìn thấy trong buổi thử đồ, nhưng anh vẫn rất mong chờ. Chu Dịch Phong bất lực thở dài, anh chưa từng nghĩ tới một người đàn ông to lớn như anh lại có thể có một lúc đầy mộng tưởng như vậy. Nếu để An Mặc Hạ biết được, nhất định sẽ khiến cô cười đến chết đi được mất. Người đàn ông cười bất lực, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đang định ép mình vào giấc ngủ, thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động chói tai, khiến cho Chu Dịch Phong lập tức mở mắt ra. Chu Dịch Phong nhíu mày, giờ này An Mặc Hạ sẽ không gọi điện thoại cho anh đâu, chắc là có chuyện trong công ty. Người đàn ông sốt ruột nhấc máy, nhưng khi nhìn thấy tên người hiện lên trên màn hình điện thoại, thì tất cả vẻ sốt ruột trên mặt Chu Dịch Phong đều biến mất. Thay vào đó là nụ cười hưng phấn. Cuộc gọi thật sự là của An Mặc Hạ. Chu Dịch Phong vội vàng ấn nút trả lời, vừa định nói xin chào thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Lông mày của Chu Dịch Phong nhíu chặt lại. Trong lòng của hắn nhanh chóng dâng lên cảm giác bất an. Anh khẽ ngậm miệng lại, yên lặng lắng nghe giọng nói trong điện thoại kia. An Mặc Hạ, cô nói đúng, thủ đoạn nhỏ của tôi đối với cô vô dụng, nhưng tôi có một cách tốt hơn, đó là để cô chết đi. Cho dù tôi chết cùng cô thì cũng được. Bằng cách này thì cô sẽ không bao giờ ở bên Dịch Phong đến già được nữa. Sở Mạn Doanh, cô đưa tôi đi đâu vậy? Chúng ta đến rồi, cô sẽ sớm biết tôi muốn làm gì thôi. Cô không cần phải lãng phí thời gian nữa, đưa cô đến đây rồi, làm sao tôi có thể để cô trốn thoát? Từ khi tôi dám đưa cô đến đây, thì tôi đã mặc kệ hậu quả rồi. Chỉ cần cô chết đi, thì tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Đừng lo, cô sẽ không quá cô đơn đâu. Trên con đường đến Hoàng Tuyền, bởi vì tôi sẽ đi cùng với cô. Và cho dù cô xuống Hoàng Tuyền, thì tôi cũng sẽ không tha cho cô. Tôi cho cô biết hậu quả của việc cướp đi người đàn ông tôi yêu. Chu Dịch Phong nghe vậy thì liền nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, ngồi vào trong xe, toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn cố gắng hết sức để ổn định thân thể, đạp ga khởi động xe. Mạc Hạ của anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì, nếu không, cuộc đời này của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Khi cô Hy Dương lái xe đến bờ sông, trùng hợp nhìn thấy cành xe của Sở Mạn Doanh lao xuống sông, hắn không ngờ người phụ nữ này lại điên cuồng đến mức liều chết để chia cắt An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. Cô Hy Dương phanh gấp đỗ xe trước lan can vừa bị va chạm, nhanh chóng xuống xe. Mặc dù xung quanh rất tối nhưng cô Hy Dương vẫn có thể nhìn rõ tình hình dưới sông. Chiếc xe màu đỏ của Sở Mạn Doanh căn bản không thấy đâu, chỉ có điều phía sau xe vẫn đang nổi lên mặt nước. Trái tim của cô Hy Dương thắt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này thì đã hoàn toàn bối rối, không biết phải làm sao. Chỉ có thể ngây người nhìn tình hình thảm khốc phía trước. Hắn nên làm gì đây? Do dự vài giây, cô Hy Dương cuối cùng quyết định nghiến răng nhảy xuống sông. Hắn không thể để cho An Mạc Hạ xảy ra chuyện. Người phụ nữ này là người duy nhất hắn yêu. Cho dù cô không yêu hắn, thì hắn cũng muốn An Mạc Hạ tiếp tục vui vẻ, sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Tiết trời đầu thu khiến cho nước sông lạnh thấu xương. Cô Hy Dương không khỏi dùng mình một cái, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững thân hình bơi về phía thùng xe. Lúc này, An Mạc Hạ vẫn đang bị kẹt trong xe do áp lực của dòng nước từ phía trước, cộng thêm cửa và cửa sổ đều không mở được. An Mạc Hạ chỉ có thể ở trong xe, yên lặng chờ đợi nước thấm từ bên ngoài vào, chết chìm trong dòng sông băng giá này. An Mạc Hạ tuyệt vọng. Những ngày tháng tốt đẹp của cô chỉ mới bắt đầu, vậy mà phải chôn vùi mọi thứ trong lòng oán hận, hèn mọn của một người phụ nữ khác. Sở Mạn Doanh, như thế này khiến cô thật sự vui vẻ sao? Nước sông chảy qua đầu gối của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ trong lòng không còn nhiều hy vọng. Cho dù vừa rồi cô đã thành công gọi cho Chu Dịch Phong để cầu cứu, nhưng khi người đàn ông đó đến đây, thì ước chừng cô đã không còn sống rồi. Ý nghĩ này khiến cho An Mạc Hạ bình tĩnh lại. Thay vì tỏ ra hèn nhát trước mặt Sở Mạn Doanh, thì tốt hơn hết là nên bình tĩnh. Quả nhiên, nhìn An Mạc Hạ bình tĩnh không chút sợ hãi, khuôn mặt vốn đã yêu nghiệt của Sở Mạn Doanh lại càng thêm dữ tợn. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là tôi rất vui, nhìn thấy cô không thể làm gì được, không thể cùng với Chu Dịch Phong bên nhau, thì tôi vui vô cùng. Sở Mạn Doanh, cô thật sự là yêu Dịch Phong sao? An Mạc Hạ lại hỏi, yêu một người không nên như cô đâu. Có bao giờ cô nghĩ nếu như tôi chết đi, ngày mai đám cưới của Dịch Phong sẽ không có cô dâu? Một mình anh ấy, cô đơn tuyệt vọng, cuộc sống tương lai chìm trong đau thương. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta đều chết rồi thì sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng của Dịch Phong. Nhưng trái tim của cô thì sẽ không đau sao? Sở Mạn Doanh sửng sốt trước lời nói của An Mạc Hạ. Một lúc sau mới hung ác nói. An Mạc Hạ, cô đừng quá coi trọng bản thân của mình. Cô không hiểu đàn ông chút nào hết. Đàn ông là động vật đa thê, cũng không vì một mối quan hệ nào mà đau buồn cả đời đâu. Đúng vậy, Dịch Phong có thể cảm thấy không vui trong một thời gian ngắn. Nhưng anh ấy sẽ sớm tìm người phụ nữ khác, đồng hành cùng mình và quên mất cô thôi, An Mạc Hạ. Anh ấy cũng sẽ quên cô. Sở Mạn Doanh, An Mạc Hạ nhẹ giọng nói thêm, sắc mặt của Sở Mạn Doanh càng ngày càng khó coi tới cực điểm, cả người đều chìm trong nước, không thể nhúc nhích được. Nếu không, thì hiện tại, An Mạc Hạ tin rằng người phụ nữ này sẽ muốn lao tới bóp cổ mình. An Mạc Hạ, cô không giống như tôi là thanh mai trúc mã của Dịch Phong. Như anh ấy đã nói, cha tôi là ân nhân của Dịch Phong, anh ấy không thể quên tôi nhanh như vậy. Còn cô thì khác, một mối quan hệ mới sẽ thay thế mối quan hệ cũ. Những thứ thuộc về tình cảm là thứ không bao giờ lâu dài. An Mạc Hạ cười lạnh. Sở Mạn Doanh, tôi khuyên cô đừng quá coi trọng bản thân. Dịch Phong sẽ sớm quên cô thôi. Nếu không lúc còn sống, anh ấy đã không lạnh nhạt với cô như vậy. Còn không thèm nhìn cô khi cô bị ốm nữa. An Mạc Hạ, câm miệng đi. Sở Mạn Doanh giống lên. Sắp chết rồi mà còn cứng miệng như vậy. Bây giờ giả thiết của cô không giữ được. Tôi nói cho cô biết. Hôm nay chúng ta sắp chết rồi, chỉ cần cô không thể bám lấy Dịch Phong nữa thì tôi đã cảm thấy rất vui vẻ. Còn lại tôi không quan tâm. An Mạc Hạ, cô chết đi. Sở Mạn Doanh nói rồi cười đắc ý, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới điên cuồng của mình. Còn An Mạc Hạ thì không nói thêm gì nữa. Mực nước dâng lên nhanh chóng qua cổ của người phụ nữ. Lưỡi hái của Từ Thần đã giơ về phía cô. Ngay lúc An Mạc Hạ đang yên lặng nghĩ đến Chu Dịch Phong, thì ngoài cửa sổ xe đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ban đầu, An Mạc Hạ còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng cô mở mắt ra thì mới xác định được, ngoài cửa sổ thực sự có một người, người đó đang cầm thứ gì đó sắc bén trong tay, đập mạnh vào cửa sổ ô tô. Chẳng lẽ vừa rồi cuộc gọi của cô đã phát huy tác dụng, Chu Dịch Phong đến cứu cô nhanh như vậy sao? Nhưng người bên ngoài không phải là Chu Dịch Phong mà là Cố Hy Dương. Cố Hy Dương nhìn An Mạc Hạ cười yếu ớt, vỗ vỗ ngực mình làm bộ trấn an An Mạc Hạ, sau đó thì bắt đầu cật lực đục quét cửa sổ. Tuy rằng không phải là Chu Dịch Phong đến cứu An Mạc Hạ, khiến cho An Mạc Hạ có chút thất vọng, nhưng nhìn thấy Cố Hy Dương cứu mình, An Mạc Hạ vẫn có chút cảm động. Dù sao thì bản chất con người thật kinh khủng, nếu như không phải thực sự đối với mình, thì làm sao người ta có thể liều mình cứu nguy cho cô như vậy đây? Cố Hy Dương thực sự rất tốt với cô, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể báo đáp ân tình của người đàn ông này. Sở Mạn Doanh ngồi ở ghế lái cũng cảm thấy rõ Cố Hy Dương hai mắt tối sầm lại, liều mạng bò từ ghế lái xuống ghế sau, cố gắng ngăn cản hành vi của Cố Hy Dương. Nhưng rõ ràng hành động của người phụ nữ đã quá muộn. Khi cô ta chật vật đi tới ghế sau, thì Cố Hy Dương đã kịp đập vỡ cửa sổ. Nước sông tràn vào trong xe như một cái đập bị vỡ, làm cho An Mạc Hạ và Sở Mạn Doanh bị nghẹt thở. An Mạc Hạ tay chân múa may theo bản năng, cố gắng bình tĩnh trở lại. Lúc này Cố Hy Dương cũng bơi đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô rồi bơi về phía bờ sông. Giờ phút này, An Mạc Hạ cuối cùng đã nhìn thấy tia sáng hy vọng. Cô nghĩ mình được cứu rồi, có lẽ ngày mai hôn lễ của cô và Chu Dịch Phong vẫn có thể tiếp diễn. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như mong đợi. Lúc này chân của An Mạc Hạ lại bị kéo về phía đáy nước. Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Sở Mạn Doanh. Cô ta đang cười nhăn nhở. Sở Mạn Doanh nắm chặt gót chân của An Mạc Hạ. Không biết sức lực và ý chí đến từ đâu mà cô ta quyết không buông ra. Dù An Mạc Hạ có dãy giụa thế nào thì cũng không thể rút chân ra khỏi tay của Sở Mạn Doanh. Cố Hy Dương lúc nãy đã cùng với An Mạc Hạ nổi lên. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu lại, liền nhìn thấy thân ảnh của Sở Mạn Doanh đang níu chân An Mạc Hạ. Lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại. Vốn dĩ thời gian con người hít thở dưới nước là có hạn, hiện tại hắn cố gắng hết sức để giải cứu An Mạc Hạ. Không ngờ Sở Mạn Doanh lại kiên quyết muốn An Mạc Hạ chết như vậy. Cố Hy Dương không chút do dự, hắn dứt khoát bơi đến bên cạnh Sở Mạn Doanh, giúp An Mạc Hạ thoát khỏi tay Sở Mạn Doanh. Người phụ nữ này muốn chết là chuyện của cô ta, hắn không có nghĩa vụ quan tâm đến người lòng dạ rắn rết như vậy. Với sức mạnh nhân đôi của một nam một nữ, Cố Hy Dương đã sớm giúp An Mạc Hạ trốn thoát. Nhưng vừa định cùng An Mạc Hạ rời đi thì Cố Hy Dương lại bị Sở Mạn Doanh ôm chặt lấy thân thể. An Mạc Hạ muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng Cố Hy Dương vẫy tay với An Mạc Hạ, ra hiệu cô rời đi trước, lại làm ra một động tác trấn an, nói với An Mạc Hạ rằng hắn có thể xử lý Sở Mạn Doanh. Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Cố Hy Dương, An Mạc Hạ gật đầu, cứ ở đây phân tâm Cố Hy Dương cũng vô ích. Cô nên sớm trở về bờ để Cố Hy Dương có thể thoải mái đối phó với Sở Mạn Doanh. Về phần Sở Mạn Doanh, An Mạc Hạ không khỏi đưa mắt nhìn Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh cũng đang nhìn cô, không có sợ hãi, chỉ có oán hận và không cam tâm. Trái tim của An Mạc Hạ giật thót. Sở Mạn Doanh dường như thật sự tuyệt vọng rồi. Bỏ đi, chuyện người phụ nữ này làm là do chính cô ta lựa chọn. Về phần có thể lên bờ sống sót hay không là do cô ta tự mình tạo ra, không liên quan gì đến người khác. An Mạc Hạ nhìn Sở Mạn Doanh, sau đó liếc mắt nhìn Cố Hy Dương, cuối cùng thì chậm rãi bơi tiến đến bên bờ. Nhưng có thể là do vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực, An Mạc Hạ cảm thấy sức lực như bị rút cạn. Cô giãy giụa tay chân, vừa định lao ra khỏi mặt nước, đã hết hơi nhắm mắt yếu ớt. Vậy là lần này cô vẫn không thoát được vận đen sao? Ngay lúc An Mạc Hạ sắp hôn mê, trên người cô đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm, một mùi hương quen thuộc xẹt qua trên đầu mũi của người phụ nữ chìm vào cơn hôn mê trong hơi ấm quen thuộc này. An Mạc Hạ không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại, tối hôm qua cô đang nằm trong phòng tổng thống của khách sạn. Xung quanh giường như có rất nhiều người đứng, tất cả mọi người đều đang nhìn cô, trong mắt mang theo vẻ lo lắng hoặc vui mừng. Nhìn thấy An Mạc Hạ tỉnh lại, bọn họ đều vô thức tiến lên một bước. Người đứng đầu chính là cha mẹ của An Mạc Hạ đã thấy mẹ An lau nước mắt, vội vàng đi đến bên cạnh An Mạc Hạ, nắm lấy tay con gái nói. Mạc Hạ, con rốt cuộc cũng đã tỉnh rồi, con làm mẹ sợ chết khiếp. Làm sao vậy? Sắp kết hôn rồi sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Cũng may con gái quý của mẹ không sao. Người mẹ thở dài thườn thượt. Nương theo giọng nói quan tâm của mẹ An, An Mạc Hạ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Cô nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng sợ hãi một hồi. Cũng may cô đã thoát chết. Xem ra lần này cô đã trốn thoát rồi. Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ biết con không sao cả. Mẹ An vỗ vỗ tay của An Mạc Hạ nói tiếp. Lúc Tiểu Chu gọi điện thoại cho chúng ta, làm cho mẹ và cha con sợ chết khiếp mất. Khi chúng ta đến nơi thì đã nhìn thấy thân thể ướt đẫm của con. Tiểu Chu tìm cũng thất thần tìm bác sĩ. Mẹ, mẹ nói Dịch Phong đưa con trở về sao? An Mạc Hạ nghi ngờ hỏi. Nhưng nghĩ đến hơi thở quen thuộc ấm áp mà cô cảm nhận được trước khi ngất đi, An Mạc Hạ lại cười nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hôm qua cô cầu cứu thành công rồi. Dịch Phong đến vừa vặn. Nếu không hôm nay, thật sự không chắc cô còn ngồi ở chỗ này nữa hay không. Bây giờ mẹ càng thêm chắc chắn, Tiểu Chu thật sự rất yêu con. Con lấy một người đàn ông như vậy là đúng rồi. Mẹ An khen ngợi. An Mạc Hạ mỉm cười, cô vô thức nhìn xung quanh. Vừa rồi cô để ý Chu Dịch Phong hình như không có ở đây. Mẹ, còn Dịch Phong và những người khác đâu? An Mạc Hạ sốt sắng hỏi. Tối hôm qua nó đi xử lý chuyện rơi xuống nước. Hình như là đã xảy ra tình huống không ổn với người nào đó rồi. Trong lòng của An Mạc Hạ bị lời nói của mẹ An làm cho dậy sóng. Mẹ cô vừa nói cái gì? Có người đang ở trong tình huống xấu. Lúc cô Hy Dương kêu cô bơi lên trước, thì hắn và Sở Mạn Doanh vẫn giữ chặt nhau rồi. Cô Hy Dương đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lập tức từ trên giường ngồi bật dậy. Mẹ An cũng không ngăn cản được cô. Mẹ, mẹ đưa điện thoại di động cho con đi, con gọi cho Dịch Phong. Điện thoại di động của An Mạc Hạ bị ngâm trong nước đêm qua, lẽ ra đã hư rồi cho nên cô chỉ có thể lo lắng hỏi mẹ mượn điện thoại di động. Mạc Hạ à, Tiểu Chu một lát nữa sẽ về thôi, mẹ biết con nhớ nó, nhưng hiện tại sức khỏe vẫn là chuyện quan trọng, nằm xuống một lát đi, rồi gọi sau cũng được mà. Mẹ An cau mày không đồng ý. An Mạc Hạ vội vàng nói, mẹ, mẹ không biết đâu, tối hôm qua con rơi xuống sông, còn có một người bạn nữa cứu con phải xác nhận an toàn của anh ấy rồi mới yên tâm được. Mẹ An nghe An Mạc Hạ nói, nhịn không được mà vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, đưa cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cũng nhanh chóng gọi cho Chu Dịch Phong. Chuông điện thoại vang lên hồi lâu, vừa lúc An Mạc Hạ còn tưởng rằng Chu Dịch Phong không rảnh nghe điện thoại, thì cuối cùng giọng nói mệt mỏi của người đàn ông cũng vang lên. Alo? Dịch Phong, em là Mạc Hạ đây, anh hiện tại đang ở đâu? Nghe thấy giọng nói của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong dường như dừng một chút mới kích động trả lời. Mạc Hạ, em tỉnh lại rồi sao? Có khỏe không? Em không sao. An Mạc Hạ vội nói, giọng điệu dịu đi trước sự lo lắng của Chu Dịch Phong. Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ như nghĩ đến chuyện gì quan trọng hơn, vội vàng hỏi. Dịch Phong, anh đang ở đâu vậy? Hy Dương và Sở Mạn Doanh đều không sao chứ? Bên kia điện thoại lần này lại là sự im bặt. Một lúc sau, Chu Dịch Phong mới nặng nề thở dài nói. Mạc Hạ, hiện tại anh đang ở bệnh viện Hồng Ngâm. Anh sẽ gọi tài xế đến đón em ngay. Người tài xế được Chu Dịch Phong nhắc đến nhanh chóng lái xe đến tầng dưới của bệnh viện. An Mạc Hạ lúc này cơ bản đã khôi phục rồi, nên cô ra hiệu cho người thân và bạn bè yên tâm. Vội vàng xuống lầu lên xe. Khoảng nửa giờ sau, xe cuối cùng cũng đến cửa bệnh viện Hồng Ngâm. An Mạc Hạ vội vàng xuống xe, chạy về phía tòa nhà bệnh viện. Chu Dịch Phong đã chờ sẵn ở cửa. An Mạc Hạ nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ở đằng xa. Cô nhanh chân chạy tới, vội vàng hỏi. Dịch Phong, bọn họ thế nào rồi? Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người phụ nữ, Chu Dịch Phong không khỏi nhíu mày, vươn tay xoa xoa tóc của An Mạc Hạ, dẫn An Mạc Hạ lên lầu 2 của bệnh viện. Bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng trên hành lang dài, mọi thứ đều là một màu trắng tinh. Chu Dịch Phong dẫn An Mạc Hạ kéo đến một căn phòng, nhẹ giọng nói, tối hôm qua, khi anh đến bờ sông thì nhìn thấy em dãy giụa muốn lên khỏi mặt nước, nên anh đã đưa em lên bờ trước. Sau đó thì mới xuống cứu cố Hy Dương và Sở Mạn Doanh. Hai người bị cuốn vào nhau đã lâu nên mất sức. Cả hai đều chìm xuống đáy nước. Anh chỉ kịp cứu một người thôi. Cho nên anh mới chọn Sở Mạn Doanh. Nói rồi, Chu Dịch Phong ánh mắt càng sâu. Trong lòng An Mạc Hạ cũng run lên. Anh cứu cô ấy không phải vì anh có tình cảm với cô ấy đâu. Nhưng anh biết rằng anh nợ cô ấy. Nếu như cứu cô ấy lần này, anh sẽ báo đáp hết công ơn của cha cô ấy. Từ nay về sau, anh sẽ không còn nợ nần gì cô ấy nữa. Dù sao thì người phụ nữ này sống hay chết không liên quan gì đến anh. Chỉ là thể chất của Sở Mạn Doanh không tốt như anh nghĩ. Lúc anh cứu cô ấy lên bờ thì cô ta đã không còn thở nữa. Dịch Phong. An Mạc Hạ choáng váng nắm lấy tay của Chu Dịch Phong. Tuy rằng tối hôm qua cô rất oán hận Sở Mạn Doanh, nhưng khi nghe tin Sở Mạn Doanh đi rồi, An Mạc Hạ cảm thấy không thoải mái. Thật ra Sở Mạn Doanh cũng là một người đáng thương, lao đao trong vũng lầy tình yêu. Có lẽ chết là điều tốt nhất cho cô ấy. Mong kiếp sau cô ấy đừng vì tình yêu mà làm chuyện này nữa. Còn Hy Dương thì sao? Thật lâu sau, An Bạc Hạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại yếu ớt hỏi. Cô Hy Dương được cứu muộn hơn Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh còn không thở nổi thì cô Hy Dương còn có hy vọng gì đây? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ nắm chặt tay cô Hy Dương tuổi còn trẻ. Tương lai tươi sáng, nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì thật là không công bằng. Chu Dịch Phong dường như cũng đã khôi phục lại cảm xúc nặng nề, chỉ vào cánh cửa trước mặt cười nhạt. Không sao, Hy Dương không sao hết. Nói rồi Chu Dịch Phong đẩy cửa ra. Bên trong cửa, cô Hy Dương nằm trên giường lớn trong bệnh viện, hai mắt nhắm nghiền, thân thể phập phồng lên xuống đều đặn, giống như đã chìm vào một giấc ngủ nhẹ. An Mạc Hạ nặng nề thở ra. Thật may cô Hy Dương vẫn còn sống. Lúc anh cứu Hy Dương, cậu ấy vẫn còn thở, nhưng tình hình không khả quan lắm, phổi ngập nước rất nặng. May mà cấp cứu kịp thời, hiện tại thì không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bác sĩ nói rằng một lúc nữa thì cậu ta mới tỉnh lại được. Nói rồi Chu Dịch Phong nắm chặt tay An Mạc Hạ, thâm tình nhìn cô. Mạc Hạ, trước đây anh hiểu lầm em với Hy Dương, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự là không nên như vậy. Em là người phụ nữ anh yêu nhất. Còn cậu ấy thì là anh em tốt nhất của anh. Anh không nên tổn thương hai người. Chờ khi Hy Dương tỉnh lại, anh sẽ xin lỗi cậu ấy. An Mạc Hạ gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Hy Dương là một người đàn ông tốt. Anh ấy cũng thật lòng coi anh như anh em. Chuyện tàn vỡ của hai người khiến cho anh ấy buồn lòng lắm đấy. Chu Dịch Phong đưa mắt nhìn cô Hy Dương khẽ ừ một tiếng. Cô Hy Dương tỉnh lại là hai ngày sau rồi. Đám cưới của Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ cũng bị hoãn lại vì tai nạn đột ngột này. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm. Mỗi ngày đều tới kiểm tra tình hình của cô Hy Dương. Về phần Sở Mạn Doanh, Chu Dịch Phong cũng tổ chức tang lễ hoành tráng cho cô ấy để cô ấy không cô đơn. Vào ngày tang lễ, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đều ngầm không đề nghị gặp Sở Mạn Doanh lần cuối, coi như hôm đó chỉ là ngày bình thường. Người phụ nữ đó và họ đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Hy Dương, kế hoạch của anh trong tương lai là gì? An Mạc Hạ vui vẻ hỏi. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô Hy Dương lắc đầu, đặt tay phải lên trên vai của Chu Dịch Phong một cách tự nhiên, cười nói. Mạc Hạ, cô khoan hãy nói, tôi còn có một ý nghĩ vĩ đại. Chu Dịch Phong nhìn bờ vai bị người đàn ông tùy tiện khoác lên, cười bất lực. Mặc kệ cậu ta đi, ai bảo cô Hy Dương là bệnh nhân mới khỏi bệnh làm chi, mà bọn họ vẫn là anh em tốt của nhau. Nói nghe một chút đi. An Mạc Hạ tò mò hỏi, đưa mặt đến gần cô Hy Dương. Cô Hy Dương đưa tay xoa xoa cằm, thản nhiên nói, tôi chuẩn bị khai thác thị trường nước ngoài cho chồng cô. Thật ra trước đây tôi cũng có ý tưởng này, nhưng do dự mà không quyết định. Sau khi sự việc xảy ra thì tôi chợt hiểu ra rằng, với tuổi thọ ngắn ngủi lắm, muốn làm gì thì làm, nếu không thì nhất định sẽ hối hận. An Mạc Hạ nghiêng đầu không giải thích được, làm sao mà khai thác đây? Chu Dịch Phong cũng nhìn nghiêng về phía cô Hy Dương, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Cô Hy Dương vẫn cười đáp, đương nhiên là tôi ra nước ngoài phát triển. Tôi muốn mở một chi nhánh ở Mỹ để cả trong và ngoài nước đều có thể tiếp nhận tài nguyên tốt. Vậy nên khả năng cao là tôi sẽ sớm xuất ngoại. Mà cơ hội về đây thì cũng không nhiều đâu. Hai người phải thường xuyên đến chơi với tôi đây. Mà thôi, được rồi, vẫn là đừng có tới. Sợ lúc đó tôi có bạn gái Tây rồi thì lại không có thời gian tiếp đãi hai người đâu. Anh là đồ trọng sắc khinh bạn. An Mạc Hạ nhìn cô Hy Dương một cái bất mãn. Vậy khi nào thì đi đây? Chu Dịch Phong đột nhiên hỏi. Cô Hy Dương lấy tay khỏi vai của Chu Dịch Phong, nhìn Chu Dịch Phong sốt sáng nói. Tôi đặt vé rồi, ngày mốt đi. Ngày mốt anh rời đi sao? An Mạc Hạ trợn to hai mắt, không thể tin được. Cô Hy Dương, đám cưới của tôi với Dịch Phong dự định vào ngày mốt đấy. À, vậy sao? Sao hai người không nói trước với tôi? Cô Hy Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Này, khả năng cao là ngày cưới hai người tôi có thể không đi được đâu. Ngày mốt tôi phải bay sang Mỹ rồi, mọi việc cũng đã an bài rồi. Bây giờ thay đổi thời gian thì cũng không được nữa. Thôi bỏ đi, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho hai người. Cố Hy Dương, anh thật sự không chuyên nghiệp gì cả. Bạn thân mà không đến đám cưới, thật là không có nhân tính. An Mạc Hạ bất mãn hét lên. Tôi nào có, Dịch Phong, cậu nhìn xem, phu nhân của cậu thật là không nói lý lẽ mà. Tôi đã nói sẽ tặng quà lớn rồi còn muốn tôi làm gì nữa nào. Chu Dịch Phong mỉm cười. Anh biết nguyên nhân thực sự vì sao cô Hy Dương đặt vé ngày hôm đó. Đó là chuyện tình cảm. Có lẽ cô Hy Dương đang cố gắng che đậy để An Mạc Hạ không nhìn ra manh mối. Nhưng Chu Dịch Phong biết, nếu như điều đó có thể làm cho bạn của anh vui vẻ, thì tại sao anh lại không làm chứ? Tôi nghĩ Mạc Hạ nói đúng đấy. Cậu quả nhiên là vô nhân tính mà. Chu Dịch Phong, tôi coi cậu như huynh đệ, vậy mà cậu cũng mắng tôi. Kết thúc rồi, chồng hát vợ khen. Chu Dịch Phong, anh không thể hiện một chút bản lĩnh đàn ông nào sao? Không, tôi chỉ muốn nghe lời vợ thôi. Ta thật sự là không chịu nổi nữa, tôi hối hận rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên mua ngày mốt mà nên mua vé đi ngay lập tức. Cô Hy Dương làm ra một loạt biểu cảm kỳ quái khiến cho An Mạc Hạ bật cười thành tiếng. Trong viện vang lên tiếng cười nói khiến cho bầu không khí trầm mặc ban đầu trở nên vui vẻ hơn. Vào ngày đám cưới của Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ, cô Hy Dương đáp chuyến bay sáng sớm rời khỏi thành phố An Lâm. Còn An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong thì bận đám cưới, không có ai thời gian đâu đưa tiễn. Cô Hy Dương thật sự không cần người tiễn, chỉ là lúc đứng ở phòng chờ sân bay, hắn vẫn có vài phần cô đơn, đứng trước tấm kính lớn nhìn máy bay cất cánh và hạ cánh ngoài cửa sổ. Đôi khi cuộc sống là như thế, giống như những chiếc máy bay này, cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng điều quan trọng nhất là phải có một tâm hồn bình thường, dù lên hay xuống thì bạn cũng không nên quá bận tâm về nó. Cô Hy Dương nở nụ cười, nhìn mình trên tấm kính trước mặt nói, Mạc Hạ, Dịch Phong, chúc hai người hạnh phúc. Sau đó, nam nhân xoay người kiên quyết đi vào cửa lên máy bay. Lần này không biết đến bao giờ thì mới có thể trở lại. Chỉ mong hạnh phúc của hắn sẽ không còn quá xa. Bên tai vang lên tiếng pháo hoa và pháo nổ. An Mạc Hạ nằm trên người của Chu Dịch Phong, cảm nhận được mùi hương và hơi thở của người đàn ông. Đây là điều mà An Mạc Hạ hy vọng nhất. Dùng hình thức đám cưới đơn giản và truyền thống để kết hôn với người cô yêu. Chu Dịch Phong cõng An Mạc Hạ trên lưng, thở không ra hơi, sau đó nam nhân đưa An Mạc Hạ lên xe, ra hiệu tài xế lái xe đi ra ngoài. Phía sau là một đám người vui đùa ầm ĩ, nhìn chiếc xe cưới sang trọng đang từ từ chạy vào phố phường náo nhiệt. Hôm nay, An Mạc Hạ mặc một chiếc váy được may đo đặc biệt. Nó giống hệt như chiếc váy cưới mà An Mạc Hạ mặc khi đi lạc vào xe của Chu Dịch Phong ngày hôm đó. An Mạc Hạ vẫn nhớ lần đi mua váy cưới đó, cô đã phải dành dụm mấy tháng để mua chiếc váy cưới mà mình ao ước bấy lâu nay. Cô nghĩ mình sẽ có một đám cưới thật đẹp, nhưng lại gặp sự cố như trong phim. Quá khứ sinh động khiến cho An Mạc Hạ cười ra tiếng, những ẩn oán xưa cũ đã phai nhạt theo thời gian. Nghĩ đến đây, đầu óc của An Mạc Hạ lại hiện lên lần đi xe đó. Lúc đó, Chu Dịch Phong còn tưởng rằng cô cố ý ăn mặc như vậy để dụ dỗ anh. Nghĩ đến đây, cô không thể ngừng cười. Cười cái gì vậy? Chu Dịch Phong buồn cười hỏi, vươn tay nhéo mũi của nữ thần. An Mạc Hạ nhìn nghiêng về phía Chu Dịch Phong. Dịch Phong, sao anh lại nghĩ đến việc đặt một chiếc váy cưới xa hoa như vậy chứ? Nói cái váy cưới này xa hoa thì cũng không sai, bởi vì kiểu dáng mặc dù giống với chiếc váy cưới lúc trước cô mặc, nhưng đường may chất liệu lại cao cấp hơn gấp ngàn lần. Anh thấy khi đó em mua chiếc váy này, anh đoán là em rất thích. Chu Dịch Phong chậm rãi nói. Chỉ vì lý do này sao? An Mạc Hạ hỏi. Chu Dịch Phong cong khóe miệng. Còn có thể là lý do gì nữa chứ? Anh thật là nhàm chán quá. An Mạc Hạ bĩu môi nhìn Chu Dịch Phong, không nói nên lời. Cô còn tưởng rằng còn có lý do đặc biệt nào đó. Hóa ra lại đơn giản như vậy. Ngay lúc An Mạc Hạ định quay đầu không để ý đến Chu Dịch Phong, thì eo cô đột nhiên bị siết chặt. Người đàn ông kéo cô ngồi trên đùi mình. An Mạc Hạ sắc mặt đỏ bừng bởi vì tài xế vẫn còn ngồi ở trước mặt bọn họ. Nhưng hóa ra An Mạc Hạ đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tài xế dường như đã được Chu Dịch Phong ra hiệu trước, nên vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn không để ý tới tình huống ở ghế sau xe. Điều này rốt cuộc khiến cho lòng của An Mạc Hạ nhẹ nhõm đi một chút, nhưng người phụ nữ vẫn có chút oán hận nói, Dịch Phong, anh làm sao vậy? Để em xuống đi. Mạc Hạ, thật ra lý do không đơn giản như anh vừa nói đâu. Sao cơ? An Mạc Hạ sững sờ không kịp phản ứng. Người đàn ông mỉm cười bất lực, bắt đầu giải thích. Mạc Hạ, mặc dù anh sẽ có chút ghen khi nhắc đến đám cưới trước đây của em, nhưng anh vẫn muốn nói rằng đó là đám cưới đầu tiên mà anh thực sự mong đợi. Chiếc váy cưới đó là do em bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có được. Anh nghĩ là em muốn mặc nó trong hôn lễ cùng với người em yêu. Vì vậy anh đã nghĩ, mặc dù anh không thể là người đầu tiên em muốn kết hôn, nhưng ít nhất anh vẫn nên trả lại cho em những cảm xúc mà em đã gửi gắm vào chiếc váy cưới đó. Nhưng bên cạnh đó thì anh cũng có chút ích kỷ. Lần đầu tiên nhìn thấy em là lúc em đang mặc bộ đồ cưới này. Lúc đó, mặc dù dung nhan của em rất tệ, nhưng dáng người thì lại rất đẹp. Mặc bộ váy cưới này vô cùng hợp. Nghe Chu Dịch Phong từ tính, ôn nhu, khóe miệng của An Mạc Hạ không khỏi nhếch lên. Kỳ thật, cô rất thích bộ đồ cưới này. Nếu không, cô đã không tiêu bao nhiêu tiền để mua rồi. Phải mất mấy tháng mới mua được. Nhưng tình yêu khi đó chỉ là dĩ vãng. Giống như tình cảm của cô dành cho Giang Doãn Hâm đã tan thành mây khói từ lâu. Bây giờ cô có thể kết hôn với Chu Dịch Phong thì váy cưới thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần người cùng cô kết hôn là Chu Dịch Phong, vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, An Mạc Hạ vẫn rất cảm kích Chu Dịch Phong. Chỉ có những người thật lòng yêu bạn thì mới chăm chút từng chi tiết như vậy. Dịch Phong, cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. An Mạc Hạ tự đáy lòng nói, lấy được anh là may mắn lớn nhất trong đời em. Chu Dịch Phong mỉm cười, từ phía sau ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của người phụ nữ nói, ngốc ạ, là anh phải cảm ơn em chứ. Chính em đã khiến anh nhận ra tình yêu đẹp đẽ như thế nào. Hiện tại anh rất hạnh phúc. An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong nhìn nhau mỉm cười, sau đó không nói gì nữa, cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Con đường ngoài cửa sổ sáng sủa, nhìn rất thoải mái. Đây là con đường mà An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong lái xe đến hôn trường. Sau này, họ sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi trên con đường sáng tỏ, ấm áp này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.